Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Thần. Ngày hôm qua thì mình có đăng nhầm số tập ở trên banner. Ngày hôm qua thì mình đã ghi là 221, nhưng thực ra thì đây mới là tập 221. Thì chỗ này mình đi chính lại một chút. Ở tập truyện trước thì lúc này sau khi mà anh em nhà Vương Dục Kiền bị Diệp Viễn bẫy, thì lúc này Vương Dục Kiền đã bị Diệp Viễn lôi đến trước mặt của La Kiếm để cho La Kiếm có thể xử lý cái người này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình là chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như trở thành hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 221 có tựa đề Tin Dữ Của Vương Già. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, thân thể của Vương Dục Kiền ngã sầm xuống mặt đất, một trận bụi bặm bay lên. Vương Dục Kiền sao? Diệp Viễn, cái chuyện này là thế nào vậy? La Kiếm nhìn thấy bộ dáng giống như là con chó chết của Vương Dục Kiền, thì trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Dựa theo thực lực của Diệp Viễn, làm sao có khả năng có thể biến Vương Dục Kiền thành cái bộ dáng như vậy? Nhưng mà sự thật đã xảy ra trước mặt, hắn cũng không có thể nào không tin. Diệp Viễn cười. Người cũng không cần phải để ý đến chuyện gì đã xảy ra. Ta mang từ này đến đây cho người xử lý. Muốn đánh muốn giết, tùy người. La Kiếm nhìn Diệp Viễn, giống như là không phải là người mà hắn biết vậy. Vẫn là động huyền sơ kỳ. Cảnh giới của Diệp Viễn cũng không hề có một chút nào biến hóa. Thế nhưng, rốt cuộc là hắn đã làm thế nào vậy? Thả mạng, Diệp Viễn, đều là do lão phù sai rồi. Lão Phu xin lỗi người cùng với La Kiếm. Chỉ cần là người có thể thả Lão Phu rời đi, Lão Phu đồng ý trả hạ bất cứ giá nào. Vương Dục Kiền lúc này hoảng sợ nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Ta đã nói rồi, tất cả đều mặc cho La Huynh xử lý. Nếu như mà hắn đồng ý thả người đi, vậy thì ta cũng không có ý kiến. Người rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc chính là La Kiếm. Diệp Viễn không có thể nào thay thế cho hắn đưa ra quyết định này. Sở dĩ mang Vương Dục Kiền tới chính là vì để cho La Kiếm chút cơn giận. La Kiếm cũng không phải là cái dạng người có lòng dạ đàn bà gì, cho nên nhất định là sẽ giết tên này. Hắn còn chưa có kịp cầu xin thì một đạo hàn mang đã lóe lên. Thần nguyên cường hãn trực tiếp đến phá hủy hoàn toàn sinh cơ của hắn ta. Vương Dục Kiền ngông cuồng tự đại, cứ như vậy chết đi. La Kiếm căn bản là cũng không có rông dài. Với tính cách của hắn ta, cũng sẽ không có bao giờ rông dài với đối thủ. Nói nhiều lời vô nghĩa. Đừng nói rằng, cái tên này thật sự hy vọng rằng ta sẽ thả hắn ta đi đấy chứ. Đúng là quá ngu xuẩn. La Kiếm tỏ ra khinh thường nói. Diệp Viễn nghe vậy cười đáp. Người đến tuyệt cảnh thì đều sẽ hy vọng được cầu sống như vậy. Nếu như đổi lại là ta, nhất định là ta sẽ không có làm một con chó mà van xin đường sống như vậy. La Kiếm nhàn nhạt nói. Diệp Viễn cười ha ha. Thế nào, đã hạ giận chưa? La Kiếm gật đầu. Đúng là hạ giận. Diệp Viễn, rốt cuộc là người đã làm bằng cách nào vậy? Diệp Viễn cười nói. Ta có thể nói cho người biết. Thế nhưng người nhất định phải giữ bí mật cho ta. Ngay cả lầu chủ cũng không được. Người có thể làm được không? Sa mặt của La Kiếm cứng lại. Hắn lắc đầu. Không làm được. Quên đi. Người vẫn đã không cần phải nói. Tiểu tử nhà người cũng thật là một cái tên quái thai. Hại ta lo lắng một hồi không đâu. La Kiếm vô cùng rộng rãi. Thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà Diệp Viễn mới càng đánh giá cao hắn ta. Hiển nhiên Diệp Viễn có thể nhìn ra La Kiếm rất muốn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn lại không muốn giấu giếm Dương Duệ. Vì vậy cố nén không hỏi. Về phần Diệp Viễn, hiển nhiên là hắn không cần thiết phải giấu giếm La Kiếm, chỉ là hắn biết tính tình của La Kiếm cho nên mới chưa nói cho hắn biết. Dù sao, hiện tại Quỳ Vân chính là con bài tẩy lớn nhất của Diệp Viễn lúc này. Đúng rồi, Vương Dục Đào cùng với Vương Dục Mần đều đến. Bọn họ đâu rồi? Chẳng lẽ cũng... La Kiếm như đột nhiên nhớ đến điều gì, hỏi. Diệp Viễn cười đáp. Vương Dục Mần thì đã bị ta giết rồi. Còn Vương Dục Đào, hẳn là hiện tại hắn đang rất hưởng thụ. Sắc mặt của La Kiếm thay đổi đến vài lần, tức giận nói. Người cái tên này chứ, thật là một tên biến thái. Không lâu sau, năm người thương lượng đều đến. Nhìn thấy Diệp Viễn thì trực tiếp đồng loạt quỳ xuống. Đà tạ đại nhân đã tác thành, để cho chúng ta có thể báo thù cho Lão Tam và Lão Thất. Từ hôm nay trở đi, mạng của năm người chúng ta đều bán cho đại nhân. Đại nhân muốn bọn ta đi về hướng đông, vậy bọn ta tuyệt đối là sẽ không có đi về hướng tây. Đại nhân muốn mạng của chúng ta, huynh đệ bọn ta tuyệt đối là không chớp mắt. Thường lượng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta muốn mạng của các người làm gì chứ? Những đan dược này các người đều cầm lấy đi. Trở lại cố gắng mà tu luyện. Dứt lời, Diệp Viễn tiện tay ném một cái bình nhỏ cho Thường Lượng. Thường Lượng tiếp lấy, sau khi mà nhìn thấy thì không khỏi chấn động lên. Đại nhân, cái này quá quý giá, bọn ta không có thể nào nhận. Ở bên trong chiếc bình nhỏ chính là thần nguyên đan thần phẩm. Phần này vốn là thứ đồ vô giá ở tại Côi Sơn Thành, có tiền cũng là không thể nào mua. Diệp Viễn vừa ra tay chính là 10 viên. Hắn nhàn nhạt nói. Chỉ là mấy viên đan dược thôi, cũng không tính là gì. Lão Tam và Lão Thất bị giết, suy cho cùng thì nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ ta. Những đan dược này coi như là bồi thường cho các người đi. Mấy người Thường Lượng có một loại cảm kích không tên. Hắn đã kẹt ở tại động huyền trung kỳ rất nhiều năm, nhưng vẫn chậm chạp, không cách nào có thể đột phá. Có thần nguyên đan thần phẩm này, hắn đột phá đến động huyền hậu kỳ đã là chuyện nước chảy thành sông. Không riêng gì hắn ta, mà những huynh đệ khác cũng chắc chắn có thể dựa vào những thần nguyên đan thần phẩm mà sẽ có một bước tiến lớn. Đa tạ đại nhân. Lần này, cả năm người Thường Lượng đã thật sự tâm phục khẩu phục Diệp Viễn. Người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem nào. Lúc này, ở tại vương xa, Vườn Lăng Ba bỗng nhiên đứng lên, quay về phía một tên hậu bối quản lý ở từ đường quát. Gia chủ, hồn đăng của nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng với mấy tinh anh được mang ra ngoài lần này, toàn bộ đã dập tắt rồi. Hậu bối này uể oải nói, giống như là phụ mẫu mới chết vậy. Cái gọi là hồn đăng chính là lấy một tia lực lượng thần hồn của võ giả thắp sáng ngọn đèn, có thể là tái hiện trạng thái sinh tồn của một võ giả. Một khi mà hồn đăng này bị tắt, không phải là võ giả đã chết thì cũng là bị nhốt vào một nơi tuyệt địa nào đó. Làm sao có thể là có chuyện như vậy được? Ba vị trưởng lão đều là những cường giả động huyền đại viên mãn. Ở tại Cô Sơn Thành này, có ai có thể một hồi giết chết toàn bộ bọn họ chứ? Toàn thân của Vương Lăng Ba run rẩy. Tên hậu bối làm ra vẻ mặt như đưa đám nói. Gia chủ, ban đầu thì ta cũng hoài nghi rằng mình nhìn lầm. Thế nhưng mà ta đã kiểm tra nhiều lần rồi. Xác thực chính là hồn đăng của bọn họ đều đã bị dập tắt. Vương Lăng Ba đặt mông ngồi phịch xuống. Toàn thân giống như là người mất hồn vậy. Ba đại trưởng lão này chính là lực lượng trụ cột của vương gia. Một khi mà bọn họ bị chết đi, chính là đả kích vô cùng lớn đối với vương gia. Thậm chí có thể vì vậy mà sẽ khiến cho vương gia lập tức suy bại. Bọn họ chính là đang đi truy sát Diệp Viễn. Lẽ nào những điều này có liên quan đến hắn ta sao? Thế nhưng làm sao có thể có chuyện đó? Diệp Viễn chỉ là một tên tân binh động huyền sơ kỳ. Mặc dù có La Kiếm bảo vệ, thế nhưng cũng không có khả năng cùng lúc làm cho cả ba đại trưởng lão chết đi như vậy mới phải. Vương Lăng Bà cũng là nghĩ mãi không ra. Một lúc lâu sau, hắn vẫn như hồn bay phách lạc, nói với tên hậu bối. Ta biết rồi, chuyện này nhất định là phải giữ bí mật. Nếu như mà người dám tiết lộ ra một nửa câu, sẽ dựa theo giá pháp trừng trị. Tên hợp bối này luôn miệng nói vâng, sau đó thì cáo từ rời đi. Vương Lăng Ba duy trì tư thế ngồi suốt cả một đêm. Từ khi hắn tiếp nhận vị trí gia chủ từ trong tay của Vương Dục Tường, có thể nói là phong quang vô hạn. Chưa từng có một khắc nào hắn cảm thấy bất lực giống như bây giờ. Rốt cuộc, lúc sáng sớm, Vương Lăng Ba đứng lên. Gương mặt của hắn vô cùng tiêu tụy, chậm rãi bước vào một gian mật thất bên dưới lòng đất. Phụ thần. Âm thanh của Vương Lăng Ba khô khốc vang lên. Không lâu sau đó thì từ bên trong mật thất truyền đến một giọng nói già nua. Là Lăng Ba sao? Thế nào? Gặp phải chuyện gì sao? Vương Lăng Ba há miệng ra, thực sự cũng không biết nên làm sao mở miệng. Cái này cũng không có giống như là tác phong của người. Lẽ nào lần này Dương Duệ đã tự mình ra tay? Ông lão nói. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc thì Vương Lăng Ba cũng lấy được dũng khí, rồi một loại âm thanh gần như là nức nở mà nói. Phụ thần, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc bọn họ. Bọn họ có khả năng là đã chết rồi. Cửa lớn của mật thất trực tiếp nổ tung, một đạo kinh phong từ bên trong thổi bắn ra. Đêm khuya, bỗng nhiên có một bóng người lảo đảo xông vào bên trong vạn bảo lâu. Hồng Âm nhìn thấy cái người này thì bị dọa cho sợ hết hồn. Chỉ thấy thân người của người này đều là những vết máu, giống như là từ bên trong biển máu bỏ ra, nhìn qua vô cùng là dữ tợn. Là kiếm, ngươi làm sao vậy? Diệp công tử đâu? Hồng Âm nhận ra người đến thì vội vã đi tới nâng hắn ta dậy. Người này không phải là ai khác, chính là La Kiếm. Nhanh, mau đỡ ta tới gặp lầu chủ. La Kiếm thở dốc nói. Được rồi, ta lập tức đỡ người qua đó. Vào đúng lúc này, Phòng Bình ở giữa đường tránh ra kinh hồ. La Kiếm, người làm thế nào lại bị thương nặng đến như vậy? Mau vào đây, ta xử lý cho người một chút. Sắc mặt của La Kiếm trắng bệch xuống, không còn lấy một chút máu. Yếu ớt nhìn Phong Bình nói. Đa tạ ý tốt của phòng trưởng lão, chỉ là sự tình khẩn cấp, thực tế của ta vẫn là quay đầu lại rồi hãy xử lý. Phong Bình nghe vậy biến sắc, nói. La Kiếm, đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải là người bảo vệ Diệp Viễn tiến vào âm phòng quật sao? Hắn ta đâu rồi? La Kiếm đáp. Vương gia phái ra ba tên trưởng lão truy sát bọn ta, ở tại bên trong âm phòng quật bao vây nhốt bọn ta lại. May là Diệp Phiến có thủ đoạn điều động được ác linh mời giúp ta đánh giết ra khỏi trùng vây, để ta có thể trở về cầu viện. Vương gia truy sát Diệp Phiến tiến vào mật địa của âm phòng quật, hiện tại đã mất đi tin tức. Ta một mực chạy không ngừng nghỉ về đây chính là để cầu viện lâu chủ tới giúp đỡ. Phòng Bình nghe vậy thay đổi sắc mặt, nói. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Vương gia làm như thế nào lại biết được tin tức? La Kiếm lắc đầu. Không biết nữa. Hiện tại cũng không có phải là thời điểm để truy cứu chuyện này. Nếu như mà tiếp tục kéo dài nữa, sợ rằng không có thể nào cứu Diệp Viễn được đâu. Hồng Âm, mau đỡ ta tới gặp lâu chủ. Hồng Âm lúc này cũng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn, vội vã đỡ La Kiếm đi vào. Hai người vừa đi vào, sắc mặt của Phong Bình thay đổi vài lần, cuối cùng thì cắn răng thoát ra khỏi vạn bảo lâu, biến mất trong màn đêm. Diệp Viễn hiện tại chính là cây hái tiền của vạn bảo lâu. Dường như chắc chắn là sẽ không có ngồi yên mà không có để ý đến. Một khi mà hắn ra tay, ba vị trưởng lão của vương gia các người đều là khó mà có thể giữ được tính mạng rồi. Tại bên trong thư phòng của vương gia, trong lời nói của Phong Bình có vẻ hơi lo lắng, nhưng mà lời nói của hắn lại mang đến hy vọng cho Vương Lăng Ba. Trên mặt của Vương Lăng Ba lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói: "Cái lời này là thật chứ? Nhị thúc bọn họ thật sự là còn ở bên trong âm phong quật sao?" Phong Bình vội nói: "Ai, ta lừa người làm cái gì chứ? Mới khi nãy là kiếm trở lại Vạn Bảo Lâu, toàn thân đẫm máu. Hiện tại hắn đã đột phá đến động huyền đại viên mãn. Người nghĩ kỹ một chút, trừ ba vị trưởng lão của vương gia các người già, thì còn ai có khả năng tổn thương tới hắn ta thành ra như vậy? Ngay cả thương thế như vậy mà hắn cũng không có thèm xử lý, liền lập tức muốn đi gặp Dương Duệ. Có thể thấy được rằng tình thế lúc này là nguy hiểm đến cỡ nào. Ta sợ Dương Duệ sẽ nhanh chân chạy tới trước, cho nên trước tiên là chạy đến đây để mà thông báo cho các người biết. Người nhanh chóng bảo Dục Tường đại nhân ra tay đi, nếu như không thì hậu quả khó mà lường. Tin tức này thực sự là quá mức kinh hỉ, khiến cho tâm tình phiền muộn của Vương Lăng Ba lập tức quét sạch. Vương Lăng Ba vội vàng nói, được rồi, vậy ngươi đi về trước đi, đừng để cho bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Ta lập tức đi báo với phụ thần, xin lão nhân ra ngài ra tay. Hai ngày này, vì chuyện của mấy người nhị thúc, hắn thực sự là ăn ngủ không có yên. Phong Minh gật đầu, vội vàng nói, được rồi, vậy ta lập tức trở về. Hắn rời đi không lâu, trong vương gia một người một ngựa phóng nhanh như tia chớp, gấp rút chạy về phía ngoài thành. Về phần Phong Bình, từ sau khi bước chân ra khỏi vương gia thì cả người thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ đến Diệp Phế còn có bản lĩnh sai khiến được ác linh để mà chống đối lại cuộc vây công của ba đại cường giả động huyền đại viên mãn. Xem ra chính mình thật sự là đã coi thường hắn ta. Nhưng nếu như có Vương Dục Tường ra tay, lần này Diệp Phế nhất định là sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đêm khuya như vậy rồi, phòng trưởng lão còn có tâm tư nhàn hạ ra ngoài tản bộ một cách thoải mái như vậy sao? Cũng đúng thật là thích ý. Phòng mình đang trầm tư, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, dọa cho hắn suýt chút nữa thì nhảy lên. Quay đầu nhìn lại, hai mắt của Phong Bình trừng lớn. Diệp Phiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này chứ? Ngươi không có phải là... Người lên tiếng không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Phong Bình nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức kinh ngạc đến mức nói chuyện cũng thiếu lưu loát. Diệp Viễn nhìn Phong Bình như cười như không. Có phải phòng trưởng lão muốn nói hẳn là hiện tại không phải là ta bị vây hãm ở âm phòng quan sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Phong Bình kinh ngạc nói, đúng như vậy. Không có phải là kiếm đã nói rằng người không có chuyện gì à? Vậy thì thật sự là tốt quá rồi. Phản ứng của Phong Bình cũng rất nhanh, vội vã liền chuyển chủ đề. Diệp Viễn cười, Phong trưởng lão, người nói xem thương thế mà Diệp Mỗ gây ra cho La Kiếm liệu có qua khỏi hay không? Thật sự giống như là ngay cả người cũng nhìn không ra. Phong Bình nghe vậy biến sắc, trầm giọng, Người nói như vậy là có ý gì? Ta có ý gì sao? Giữa đêm hôm như thế này, phòng trưởng lão từ vương gia đi ra. Nơi này là đối thủ một mất một còn của Vạn Bảo Lâu. Không biết mới là có ý gì đây? Diệp Viễn cười lạnh. Trong lòng của Phong Bình đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhưng mà hắn vẫn tích trữ một tia hy vọng, giả bộ hồ đồ nói. Ta không biết là người đang nói cái gì. Hai mắt người nhìn kiểu gì mà lại thấy ta từ trong vương gia bước ra chứ? Diệp Viễn, người không có được ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người sao? Nhìn thấy người từ vương gia đi ra, cũng không phải là chỉ có một mình ta đâu. Diệp Viễn như cười như không nói. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn ta xuất hiện thêm vài người nữa. Người trước mắt này khí tức trầm ổn như vực sâu, không có phải là Dương Duệ thì còn ai vào đây nữa. Sự xuất hiện của Dương Duệ đã đánh nát một tia hy vọng cuối cùng của Phong Bình. Cuối cùng thì hắn đã hiểu ra một màn tối ngày hôm nay chính là một cái bẫy. Diệp Viễn bố trí ván cờ này chính là vì để hắn ta đi tới vương gia, còn hắn cứ như thế mà hùng hục chạy. Dương Duệ nhìn Phong Bình làm ra một bộ mặt đau lòng nói, thời điểm là kiếm hắn nói chuyện này với ta vẫn không tìm. Phong Bình, Dương Duệ ta tự hỏi mình không có hề xử bạc đối với người, tại sao người lại muốn phản bội Vạn Bảo Lâu chúng ta như vậy? Phong Bình tự biết ngày hôm nay đã không còn có một tia nào hy vọng nữa, hắn hừ lạnh một tiếng. Ta không có phản bội Vạn Bảo Lâu. Ta chỉ là muốn tiểu tử này chết. Có tiểu tử này tại đây, từ nay về sau, phòng mình ta mãi mãi sẽ không có ngày nổi danh. Vạn Bảo Lâu chỉ có thể có một thủ tịch luyện dược sư. Đó chính là phòng mình tại đây. Nghe xong những lời này, Dương Duệ ngửa mặt lên trời thở dài. Chỉ như vậy mà người lại đưa tin tức của Diệp Viễn cho Vương Gia, mượn tay Vương Gia để mà giết chết Diệp Viễn sao? Phong Minh trầm giọng, không sai. Vạn Bảo Lâu có ta thì không có hắn, có hắn thì sẽ không có ta. Từ khi cái tên tiểu tử này đến Vạn Bảo Lâu, người có nhìn tới ta một lần không? Dương Duệ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói, người biết rõ là Diệp Viễn hắn có ý nghĩa như thế nào đối với Vạn Bảo Lâu chúng ta, vậy mà người lại còn làm ra những loại chuyện như vậy sao? Phong Bình nghe vậy cười lạnh, vậy thì thế nào chứ, cái tên tiểu tử này lai lịch không rõ, thân phận cũng không rõ, các người lại đi trọng dụng một cái tên gia hỏa như vậy, còn với ta thì lại làm như là không thấy. Ta làm như vậy cũng đều là muốn vì Vạn Bảo Lâu. Vì để tốt cho Vạn Bảo Lâu, thậm chí ngay cả huynh đệ của mình mà cũng bán đi sao? Người bán ta thì có thể thôi. Thế nhưng mà La Kiếm đã cùng với người kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, người cũng nỡ lòng sao? Diệp Viễn cười lạnh, người làm chuyện lớn không có cầu nệ tiểu tiết, nhiều lời vô ích thôi. Trước khi chết ta chỉ muốn biết rốt cuộc thì mấy lão già của Vương gia kia thế nào rồi. Phong Bình nói, hắn ta thật sự không cam lòng. Đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa tin Diệp Phiến có thể tránh khỏi sự truy sát của bà đại trưởng lão Vương gia. Diệp Phiến chỉ nhún vai, nhàn nhạt đáp, đều chết cả rồi. Lần này, Vương gia phái ra 16 người, toàn bộ đều chết. Không thể nào, với thực lực của ngươi, làm sao có khả năng là đối thủ của mấy lão gia hỏa kia được? Ta không tin. Ánh mắt của Phong Bình ngưng lại, hình như là không có tin những lời Diệp Viễn vừa nói. Hắn càng muốn tin tưởng rằng Diệp Viễn là tránh thoát khỏi sự truy sát của ba người kia, trốn trở về Côi Sơn Thành. Hiển nhiên, cái lời giải thích như vậy thì nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Nhưng Diệp Viễn lại nhún vai, nói, sự thực là hiện tại ta đứng ở đây, mà hồn đăng của bọn họ thì đã bị dập tắt, không có phải như vậy sao? Vương Dục Tường đến âm phòng bật hỏi thăm một chút thì có thể biết được có phải là ba người bọn hắn bị giết chết hay không ngay. Vương Dục Tường nhất định là sẽ mang theo hy vọng mà đi, thế nhưng lại thu hoạch thất vọng mà về. Không có chuyện gì làm thì cứ dằn vặt người nhà họ Vương một chút cũng tốt. Sau khi mà nói đến đây, Dương Duệ cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ, cũng mang theo một tia mê man. Hắn cũng không nghĩ ra được một tên tân binh động huyền sơ kỳ như Diệp Viễn đến cùng làm như thế nào giết chết được ba đại trưởng lão Vương gia. Ba người kia đều là những cường giả động huyền thần cảnh đỉnh cao, ở dưới Quy Thiền hầu như là không có ai là đối thủ của bọn họ, trừ khi thực lực của Diệp Viễn đạt được Quy Thiền thần cảnh, bằng không rất khó có thể giết chết được ba người bọn họ. Huống hồ bọn họ còn mang theo rất nhiều những cao thủ của Vương gia nữa. Hắn hỏi La Kiếm, thế nhưng La Kiếm cũng nói là mình không rõ. Điều này càng khiến cho Dương Duệ thêm nghi hoặc. Ở trong mắt Dương Duệ, vị khách khanh luyện dược sư này đúng là càng ngày càng thần bí. Thế nhưng điều khiến cho hắn ta yên tâm chính là Diệp Viễn làm người đều là yêu ghét rõ ràng. Cho dù dưới tình huống La Kiếm trọng thương sắp chết, hắn cũng không hề một mình chạy thoát thần. Mọi người đều nói, ở lâu ngày thì mới rõ lòng người. 10 năm này, hành động của Diệp Viễn đều nằm trong mắt hắn ta. Đã như vậy, Diệp Viễn càng cường đại thì đối với Vạn Bảo Lâu tự nhiên sẽ không có phải là cái chuyện xấu gì cả. Ai, phòng trưởng lão, người cùng với ta đã là cộng sự nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này. Dương Duệ thở dài, Phong Bình hừ lạnh, đúng như vậy, cả đời này ta bán mạng cho Vạn Bảo Lâu, vậy mà không nghĩ tới lại đổi lấy cái kết cục như vậy. Chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc. Vì sao phong trưởng lão người lại nói những lời như vậy? Mặc dù bổn lâu chủ trọng dụng Diệp Viễn, thế nhưng tự hỏi cũng không hề lạnh nhạt đối với người. Bất kể là linh dược hay bổng lộc, vạn bảo lâu đều không có để cho người chịu thua thiệt. Dương Duệ nói, việc đã đến nước này rồi, không cần phải nhiều lời thêm nữa, muốn chém muốn giết cứ tùy ý mà làm. Phong Bình hừ lạnh. Dương Duệ thấy Phong Bình một mực u mê không tỉnh, không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng thì lại có kết cục như vậy. Dương Duệ thở dài một tiếng nói, là kiếm. Là kiếm tuân mệnh, thân hình quỷ dị lướt tới. Dương Duệ, người sẽ chết, không có được tử tế. Phong Bình kêu thảm một tiếng. Cuối cùng, Dương Duệ vẫn không giết Phong Bình, chỉ là phế bỏ thân hài của hắn ta, biến hắn ta thành một tên phế nhân. Là kiếm áp giải Phong Bình đi, Dương Duệ làm một cái vẻ mặt áy náy nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn tiểu hữu, lần này đã làm cho người chấn kinh rồi, không nghĩ đến phải bảo lâu ta lại có kẻ phản bội. Đây chính là sơ suất của Dương Mỗ, suýt chút nữa thì đã gây ra họa lớn. Dương Mỗ tại đây bồi tội với Diệp Viễn tiểu hữu. Đến hiện tại, Dương Duệ đã không cho rằng Diệp Viễn vẫn là một kẻ rác rưởi, cần đến sự giúp đỡ của vạn bảo lâu nữa. Có thể trù diệt được ba đại trưởng lão vương gia, mặc kệ là Diệp Viễn có lá bài tẩy gì, thì cũng nói lên một điều rằng hắn có thủ đoạn để mà tự vệ. Lá bài tẩy này thậm chí còn có khả năng tạo thành uy hiếp đối với cường giả khuy thiên thần cảnh. Diệp Viễn ôm quyền nói, cái lời này của lâu chủ là quá khách khí rồi. Chuyện này đều là do Phong Bình làm sai, đâu có liên quan gì đến lâu chủ chứ. Thật sự muốn nói xin lỗi, vậy thì phải Diệp Mỗ nói mới đúng. Nếu như không có phải là vì Diệp Mỗ, vậy thì vạn bảo lâu cũng sẽ không đến nỗi xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Dương Duệ khoát tay. Tiểu hữu, ngươi không cần phải nói những lời như vậy. Phong Bình chính là thủ tịch luyện dược sư của vạn bảo lâu, quyền cao chức trọng. Vì lẽ đó, bản tính cũng không có bạo lộ ra. Cho dù không có tiểu hữu, vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ là một mối họa ngầm cho vạn bảo lâu, không biết khi nào thì sẽ bạo phát. Diệp Viễn cười. Vậy thì đa tạ lâu chủ rồi. Đối với Diệp Viễn, lâu chủ ơn trọng như núi. Diệp Mỗ cũng không có sở trường gì, chỉ có đàn đạo là có thể mang ra dùng. Đã như vậy, ta sẽ luyện chế một nhóm đan dược thần phẩm. Lâu chủ có thể coi nó như là một mảnh lưới để mà hấp dẫn võ giả của cô Sơn Thành. Dương Duệ nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết, cười nói, cái này vậy làm phiền đến tiểu hữu rồi. Nói chuyện với người thường mình chính là thoải mái như vậy. Chuyện Phong Bình bị phế, Dương Duệ còn phải báo cáo lên phía bên trên, thỉnh cầu bên trên lại phải đến một vị luyện dược sư khác. Trong lúc này, dĩ nhiên là cần Diệp Viễn đến chủ trì đại cục. Kỳ thật, cho dù hiện tại ở trên có phái một tên đan thần nhị tinh tới, thì cũng không có hữu hiệu bằng Diệp Viễn. Đan thần nhị tinh thì có thể luyện chế ra được đan dược thần phẩm sao? Dù sao thì một quận thành như Côi Sơn Thành, phần lớn chủ yếu đều là những võ giả động huyền thần cảnh cùng với phàm nhân. Một khoảng thời gian sau đó, Côi Sơn Thành tiến vào một thời kỳ tương đối là an tĩnh. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, tuy rằng vương gia bị tổn thất nặng nề, thế nhưng bọn họ vẫn vô cùng kiềm chế. Về phần vạn bảo lâu thì lại nghênh đón một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Đan dược thần phẩm được đẩy ra giúp cho danh vọng của vạn bảo lâu ở tại Cô Sơn Thành lại tăng lên tới đỉnh điểm. Đương nhiên, đan dược thần phẩm không có phải là thứ mà người bình thường có thể mua, cho dù nó chỉ là thần đan cấp 1 hạ phẩm. Thế nhưng, nó cũng không có trở ngại thành danh của vạn bảo lâu vang dội. Khoảng thời gian này, chuyện làm ăn của vạn bảo lâu gần như là muốn nổ tung. Một thoáng đã cướp đi hơn một nửa sinh ý của ba đại thế gia. Phong quang của vạn bảo lâu nhất thời có 102. Mà Diệp Viễn thì sau khi chuẩn bị đầy đủ số lượng đan dược lại tiến vào bế quan. Tu vi của hắn đã đình trệ rất lâu, trước đó vẫn luôn không có thời gian để mà đề cao. Hiện tại thấy những nguy cơ cũng đã được giải trừ, Rốt cuộc thì hắn cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình để mà suy nghĩ phương hướng tu luyện về sau. Tiểu tử, người cần phải hiểu rõ cảm ngộ pháp tắc thiền địa ở trên chấn giới bì để mà sáng tạo ra công pháp thuộc về mình. Đó chính là một quá trình rất lâu dài. Có thể người sẽ lĩnh ngộ được công pháp nghịch thiền, cũng có thể là người sẽ lãng phí thời gian. Ở bên trong không gian của chấn giới bì, Vô Thần đang khuyên bảo Diệp Viễn lần cuối. Dù sao, công pháp mà Tiền Lâm Thiên Tôn lưu lại đã vô cùng nghịch thiền, có thể tu luyện tới Thiên Tôn đỉnh phong. Đây chính là một con đường tắt. Nhưng mà Diệp Viễn lại một mực không muốn đi theo, nhất định là phải muốn đi con đường mà không có lối về. Ánh mắt của Diệp Viễn kiên định nói: "Tiền bối, ngài không cần phải khuyên ta thêm nữa. Thời điểm còn ở tại Tiền Lâm vực, ta đã nói qua rồi. Ta phải đi một con đường thuộc về chính đạo của mình, mặc kệ là cái con đường gì, có bao nhiêu gian khổ." Vô Trần ở chung với Diệp Phiến cũng lâu ngày, đã hiểu rõ được tính tình của tên này. Hắn biết nhiều lời cũng là vô ích. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: "Cái tên tiểu tử nhà người chứ, thật sự lại thích chọn con đường tối tăm để mà đi. Ta ngược lại lại muốn nhìn một chút xem, có phải là tài võ đạo của người cũng có thể nghịch thiền." Ở bên trong không gian chấn giới bì, một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên bầu trời. Con người của Diệp Phiến co lại, một luồng khí tức cao thâm khó dò phả vào mặt. Thì ra, đây mới là bản thể của chấn giới bì. Diệp Phiến không nhịn được, dùng thần thức dò xét một thoáng cái ngọn núi kia. Thế nhưng lại bị một nguồn sức mạnh đánh bật lại, trong nháy mắt khiến cho thần hồn của hắn bị trọng thương. Người đó, cái tên tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu Thông Thiên Sơn này ẩn chứa ý cảnh đại đạo, đủ để giết chết cường giả thiên đế đó. Vậy mà người lại dám mạo phạm đến nó sao? Vô Trần nói: "Tiểu Thông Thiên Sơn sao?" Diệp Viễn lẩm bẩm. Một luồng khí tức ôn hòa tràn ngập xung quanh Diệp Viễn. Thần hồn của hắn bị tổn thương trước đó cũng đã rất nhanh được chữa trị. Từ khi Diệp Viễn đã được chấn giới bi cho đến bây giờ, chưa từng thấy qua cái hình dạng như vậy. Thời điểm hắn đối mặt với Tiểu Thông Thiên Sơn này, lại có cảm giác giống như là khi hắn đối mặt với thiên đạo lúc còn ở tại thế giới Tiên Lâm. Mênh mông như biển, không cách nào có thể dự đoán. Tiểu Thông Thiên Sơn này mới chính là bản thể thật của chấn giới bì, ẩn chứa đại đạo. Ngay cả thiên đế cũng không có dám dò xét nó giống như người. Vậy mà người lại dám khinh nhờn thiên uy. Vô Trần nói. Diệp Viễn nghe vậy thì lập tức hãi hùng khiếp vía một phen. Cái tảng đá lấy từ Thông Thiên Sơn quả nhiên là khác biệt. Đã biết như vậy rồi, vậy mà ngài không có nhắc nhở ta sớm một chút sao? Diệp Viễn lườm. Ta làm sao biết cái tiền tiểu tử nhà người lại lỗ mãng như vậy? Đang muốn nhắc nhở thì người đã động thủ rồi. Vô Trần tức giận nói. Diệp Viễn ngượng ngùng nở nụ cười. Khi nãy hắn thấy Tiểu Thông Thiên Sơn này không có tầm thường, quy tần xui khiến thế nào lại lập tức dùng thần thức thăm dò điều tra một phen, cũng không biết rằng sẽ nguy hiểm đến như vậy. Thấy Diệp Viễn im lặng, Vô Trần lại nói. Tiểu Thông Thiên Sơn này chỉ có thể quan tưởng cảm ngộ, nhất thiết không có thể nào dùng thần hồn đến điều tra. Tiểu Thông Thiên Sơn này sâu không có lường được, với cảnh giới của Tiền Lâm cũng không cách nào có thể dò xét một chút nào. Hắn suy đoán rằng rất có thể Tiểu Thông Thiên Sơn này chính là vật chí bảo được Thông Thiên Sơn tạo ra, có ẩn chứa một phần sức mạnh thiên đạo rất kinh khủng. Chỉ tiếc rằng Tiền Lâm Thiên Tôn chưa đột phá đến cảnh giới thiên đế, bằng không lẽ ra hắn đã có thể dò xét được một tia bí mật của Tiểu Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn kinh hãi, kinh thán. Lai lịch của cái Tiểu Thông Thiên Sơn này lại lớn đến như vậy sao? Nếu như mà ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được thiên đạo ẩn chứa ở bên trong Tiểu Thông Thiên Sơn, có khi nào sẽ đạt đến cảnh giới đạo tổ hay không? Vô Trần nghe vậy thì cười lạnh, khinh thường. Ha ha ha, người nằm mơ sao? Người cho rằng thiên đạo này dễ lĩnh ngộ đến như vậy sao? thu hồi lại cái tầm từ không thiết thực này của người đi. Người quan tưởng tiểu thông thiên sơ này trong vòng 5.000 năm mà có thể hoàn toàn ngộ ra công pháp tầng thứ nhất cũng đã là rất đáng gờm rồi. Cường giả thần đạo tu luyện hơi một tí đều là sẽ dùng đến đơn vị vạn năm để mà tính. 5.000 năm vẫn chưa được tính là bao lâu. Lời này của Vô Trần đã rất là để mắt đến Diệp Viễn. Hắn biết thời điểm Diệp Viễn ở thế giới Tiền Lâm dùng đàn đạo để mà nhập đạo, thậm chí còn gọi ra đại đạo cộng minh. Thế nhưng mà tại võ đạo, hắn không tin Diệp Viễn có thiên phú nghịch thiên giống như vậy. Diệp Viễn cười, biết rồi, tiền bối. Ta lập tức muốn bắt đầu đây. Bên ngoài có động tĩnh gì thì ngài nhớ đánh thức ta dậy. Vô Trần gật gù, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Viễn nhìn về phía tiểu thông thiên sơn ở phía trước, lẩm bẩm. Tiểu thông thiên sơn này đã có uy năng như vậy, không biết là thông thiên sơn chân chính sẽ đáng sợ đến giường nào nữa. Chẳng trách ngay cả cấp bậc cảnh giới như là đạo tổ cũng muốn ngộ đạo ở phía bên trên thông thiên sơn. Diệp Viễn phát hiện trần giới bì này cũng là một bảo vật nghịch thiên, tiềm lực vô hạn của nó thì không cần phải đề cập đến. Người khác muốn cảm ngộ đại đạo của thông thiên sơn thì nhất định là phải tự mình đến thông thiên sơn. Thế mà chỉ cần nắm giữ được tiểu thông thiên sơn thì tương đương với việc Diệp Viễn đang mang bên người một cái thiên đạo, bất cứ khi nào cũng có thể cảm ngộ. Loại ưu thế như thế này, sợ rằng bất luận người nào biết đến cũng là đều sẽ đỏ mắt đến cực điểm đi. Có lẽ thậm chí ngay cả đạo tổ cũng sẽ động lòng. Cái tên cửu thương thiên đế kia phái ca nặc tiến vào thế giới Tiền Lâm, có thể mục tiêu chính là nó. Nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy e rằng cửu thương thiên đế chỉ là hoài nghi, hẳn là cũng không biết hình dáng thật sự của tiểu thông thiên sơn. Bằng không hắn cũng sẽ không có phái một tên ca nặc nhỏ nhỏ đến như vậy. Là bảo vật nghịch thiên thế này, tuyệt đối là hắn sẽ tự mình ra tay. Một khi nghĩ đến điều này, Diệp Viễn cũng âm thầm hoảng sợ. Bảo vật mình mang theo bên người, cái sau còn muốn nghịch thiên hơn so với cái trước. Sau này vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ lộ ra, bằng không thì hậu quả khó mà lường. Đặc biệt là tiểu thông thiên sơn này, một khi bị bại lộ, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ thông thiên giới. Diệp Viễn quẳng đi hết thảy những tạp niệm, bắt đầu quan tưởng tiểu thông thiên sơn. Tiểu thông thiên sơn này xác thực chính là một pháp bảo nghịch thiên, thế nhưng có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì còn phải xem ngộ tính của võ giả. Ngộ tính kém thì cho dù là có được tiểu thông thiên sơn thì cũng là vô dụng, thành tựu sẽ có hạn. Nhưng thiên phú cho dù là tốt đến cỡ nào thì cũng phải tích lũy từng chút. Võ giả bình thường không có cơ sở cảm ngộ, vậy thì cả một đời cũng chưa chắc có thể là đột phá đến khuy thiên thần cảnh. Có tiểu thông thiên sơn, quá trình này có thể rút ngắn thời gian gấp mấy lần. Cho dù là có ngu ngốc đến mấy thì tu luyện tới quy khư thần cảnh cũng không phải là nói chơi. Thế nhưng thứ mà Diệp Viễn muốn cảm ngộ không chỉ riêng thận thiên đạo, mà là muốn từ bên trong tiểu thông thiên sơn này cảm ngộ ra bộ công pháp thuộc về mình. Độ khó này là vô cùng lớn. Đặt ở trên thân của một số người, có khả năng sẽ mất cả một đời cũng không cách nào có thể hoàn thành. Công pháp mà Diệp Viễn muốn lĩnh ngộ ra chính là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Hắn cần phải vừa cảm ngộ thiên đạo, vừa hoàn thiện công pháp. Mãi đến khi môn công pháp này không có một chút thiếu sót nào thì mới có thể bắt đầu tu luyện. Với cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ, khẳng định không cách nào lập tức hoàn thành đầy đủ một bộ công pháp. Điều bây giờ hắn có thể làm được đó chính là sáng tạo ra công pháp tầng thứ nhất để đảm bảo cho hắn tu luyện tới động huyền đại viên mãn. Mặt khác, hắn còn muốn lưu lại công pháp có thể kéo dài đến tầng thứ hai, giúp cho hắn có thể tạo nên cơ sở để mà có thể sáng tạo ra những công pháp phía đằng sau. Quá trình này không cho phép sai lầm một chút nào. Chỉ có thể dùng một chữ đến để mà hình dung, đó là khó, khó như lên trời vậy. Vì lẽ đó mà Vô Trần không có hề tức giận. Hơn nữa, sáng tạo ra công pháp thuộc đẳng cấp nào hoàn toàn được quyết định bởi ngộ tính của người đó. Ngộ tính cao có thể sáng tạo ra công pháp vô cùng nghịch thiên, ngộ tính thấp cơ pháp được sáng tạo ra chỉ có khả năng tu luyện tới quy khư thần cảnh, thậm chí còn không đến. Cho nên, Di Viễn làm như thế là cái được không có đủ bù cái mất. Vô Trần không hề cảm thấy Diệp Viễn sẽ có khả năng sáng tạo ra công pháp lợi hại hơn so với công pháp của Tiên Lâm Thiên Tôn. Dù sao, công pháp của Tiên Lâm Thiên Tôn có thể là tu luyện đến cảnh giới vô thượng thiên đế. Có lợi hại hơn nữa thì có thể là lợi hại đến cỡ nào chứ? Thế nhưng, Diệp Viễn hắn thì lại không cho như vậy. Đối với Diệp Viễn, đem hy vọng kỳ thác vào việc nhờ và đạo tổ tiến hỗ trợ chỉ bằng dựa vào nỗ lực của chính mình để mà thực hiện. Hắn không thích cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh trong tay. Đương nhiên, cho dù quyết tâm của Diệp Viễn là rất lớn, nhưng thời điểm chân chính bắt đầu quan tưởng, Diệp Viễn lập tức phát hiện ra cái này thật sự là khó. Đại đạo mênh mông, thời điểm Diệp Viễn bắt đầu quan tưởng đã có cảm giác giống như mình đang được đặt vào bên trong một cánh đồng hoang vu vô tận, căn bản là không có định được phương hướng. Ở trước mặt thiên đạo, một tên cường giả thần đạo như là hắn cũng không có bằng một con run rế. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Viễn đã thử nghiệm rất nhiều những loại phương pháp, thế nhưng cũng không cách nào có thể tìm được điểm mấu chốt. Diệp Viễn biết, muốn tìm ra một con đường thuộc về riêng mình, nhất định trước tiên là phải tìm được một điểm phù hợp với thiên đạo. Giống như là kéo tờ bóc kén, không có điểm phù hợp, Diệp Viễn vĩnh viễn cũng không có thể nào nhập môn. Nói thì đơn giản, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy khó. Lá vàng rơi không biết bao mùa thu. Trong nháy mắt thì thời gian Diệp Viễn ở bên trong không gian chân giới bì đã trôi qua 10 năm. Trong khoảng thời gian 10 năm này, Diệp Viễn đã thử nghiệm vô số những loại phương pháp, thế nhưng vẫn như trước, không cách nào có thể tìm ra được điểm phù hợp. Kết quả này không khỏi khiến cho hắn có chút nhụt chí. Đã biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn chưa? Con đường này, người không cách nào đi đâu. Huống hồ, người chờ được, thế nhưng mà tiểu nhà đầu kia chờ thế nào chứ? Bên tai của Diệp Viễn truyền đến âm thanh trầm trọng của Vô Trần. Hết tập 221. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.